10 ngày thu phục một thụ, chương 12, tiểu kịch trường 2, góc truyện audio.com. Đây là chuyện kể về hai người nào đó đang ở trong mắt London. Quay đến nơi cao nhất, Khang Kính, Tử Hy, hôn được không? Su, Giang Tử Hy, vì sao anh lại thích những truyền thuyết kiểu này như vậy chứ? Khang Kính, cho dù không có truyền thuyết hôn ở chỗ cao nhất thì anh cũng sẽ muốn hôn em à, Giang Tử Hy. Da mặt của anh càng ngày càng dày. Khang Kính, ba, mắt London, vòng quay thiên niên kỳ, là một vòng quay quan sát khổng lồ cao 135m. 443 bộ, nằm bên bờ sông Thêm, London, Anh, cách Chương.